Bá Võ Khai Hoang, chương 1596, nguyên nhân của tất cả, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh nhìn những hàng chữ trong thư, lại nhớ đến những trí nhớ thuộc về Sở Tranh ở trong đầu mình, trong mắt cũng lộ ra ý hiểu rõ. Bảo sao khi Sở Tranh bị chôn sống, ngoại trừ hận thù và tức giận ra, thì còn có một tia ung dung và thoải mái. Sở Tranh tức giận và hận là vì mấy người Sở Như Lai bán đứng và phản bội, và còn cả vì bản thân Thân Bất Do Kỷ. Dù hắn muốn chết, hắn cũng hy vọng là mình quyết định, chứ không phải bị người ta chôn sống, bị người ta đưa vào chỗ chết. Mấy năm tiếp theo, vì phụ chăm chỉ không ngừng tìm kiếm căn nguyên của độc chú, siêu tầm các loại chân bảo có thể giảm bớt độc chú. Khi đó vi phụ đã chứng bách bệnh, đau đến không muốn sống, từ từ tuyệt vọng. Nhưng tại 7 năm trước, có một vị cao nhân nói cho ta biết thần độc và thần chú này. Thần độc tên là thần huyết dẫn, chính là vạn độc chi chủ dưới trướng kế đô chế tạo từ thời đại viễn cổ. Mục đích ban đầu là trợ giúp kế đô cướp đoạt thần lực, là quyền hành thiên quy của La Hầu. Sau khi thần độc nhập thể, có thể cô đọng huyết mạch vạn tượng của chúng ta, để người khác lấy ra. Thần chú tên là Diệt Hồn Nguyên, có thể đánh nát bấy mỗi một phân hồn và thần phách của chúng ta sau khi chết, phòng ngừa hậu hoạn cho kẻ cướp đoạt huyết mạch. Sau khi vi phụ biết được nền tảng của thần độc và thần chú, lại tiếp tục điều tra kỹ càng, cuối cùng điều tra được bữa tiệc kia có quan hệ với Kiến Nguyên Đế. Cái độc chú này rất có thể là từ tay của quốc sư vi phụ, vốn nên bị thiên tử cướp đoạt huyết mạch sau khi trúng độc không lâu, thân quy địa phủ. Nhưng khi đó Thiết Sơn Tần Thị có huyết mạch quy nhất, lại xuất hiện một thiên kiêu cái thế. Thiên tử tham lam, muốn dung hợp quy nhất và vạn tượng vào một thân. Vì vậy tha cho ta sống thêm mười mấy năm. Sau khi vi phụ biết được rõ ràng thì đêm không thể chợp mắt. Sau khi suy nghĩ mười mấy ngày đêm, cuối cùng cũng nghĩ đến ép vào chỗ chết mà sinh. Khi đó, vì giải quyết hậu hoạn của độc chú, vi phụ đã kiêm tu pháp thuật đến cảnh giới tứ phẩm, cũng có chút trình độ ở đảo phu trận, hơn nữa còn có lá cờ nghịch thần kỳ trong tay. Vi phụ dự đoán được địa điểm Kiến Nguyên Đế mai táng hai người các ngươi, nhất định sẽ ở cách nơi này 200 dặm về phía đông nam. Địa mạch nơi này là nơi thích hợp nhất để cướp đoạt huyết mạch của hai người các ngươi. Còn có thể luyện hóa thân thể của Tần Mộc Ca, tế luyện thành sát thi siêu phẩm. Vi phụ liền mượn lực lượng tinh thần để lừa dối, dưới mí mắt của quốc sư, bố trí một tòa đại trận tinh thần ở nơi này. Vào thời điểm đặc thù, có thể dùng lá cờ nghịch thần kỳ làm nguyên, khởi động thuật điên đảo âm dương. Vào thời khắc Kiến Nguyên Đế rút huyết mạch của các ngươi, có thể nghịch chuyển sinh tử, từ đó thoát khỏi độc chú. Tòa trận pháp này ngưng tụ tâm huyết cả đời của vi phụ. Ngày trận thành cũng là ngày vi phụ hết thọ mà chết. Tranh nhi chớ buồn, ngươi có thể bình an thoát khỏi độc chú quấn thân. Như vậy vi phụ có thể vui mừng dưới cửu tuyền rồi. Sở Hy Thanh xem đến đây thì không khỏi nhíu mày. Không ngờ lá cờ nghịch thần kỳ lại nằm trong tay Sở Phượng Ca. Cái lá cờ này còn là căn cơ để bọn họ điên đảo âm dương, nghịch chuyển sinh tử. Nhưng vì sao thứ này lại đến quận Tú Thủy? Vì sao lại chôn ở trong đại lao của Cẩm Y vệ quận Tú Thủy? Trong lòng Sở Hy Thanh còn rất nhiều nghi vấn. Nếu Sở Phượng Ca đã biết được hết, vì sao lại không liên lạc với Tần Mộc Ca? Khi đó Tần Mộc Ca đã đứng thứ bảy thiên hạ, chém giết cao thủ siêu nhất phẩm Hoàng Cực Liệt của Dạ Lang tộc, cũng nắm giữ mấy trăm vạn đại quân ở phương Bắc, đủ để đối kháng với Hoàng thất Đại Ninh, còn cả thần độc thần chú này nữa. độc chú trên người Sở Tranh đã được giải. Vì sao Tần Mộc ta lại bị độc chú quấn thân? Không đúng, thần huyết dẫn và diệt hồn nguyên trên người Tần Mộc ta chắc là đã được giải trừ. Vấn đề là trên người nàng còn có độc chú khác. Những người kia muốn đưa Bá Võ Vương vào chỗ chết thì không phải chỉ có hai loại độc chú chuyên cướp huyết mạch này có thể làm được. Sở Hy Thanh lại nghĩ Sở Phượng Ca thật sự là hết thọ mà chết sao? Dựa theo Sở Phượng Ca giải thích, loại phương pháp ép vào chỗ rồi mà sinh này chỉ có thể cứu một trong hai cha con bọn họ. Sở Phượng Ca rất có thể đã chủ động tặng cơ hội sống lại này cho Sở Tranh. Sở Hy thêm lại xem nội dung tiếp theo. Nội dung tiếp theo, ta không biết người có thể nhìn thấy bao nhiêu can thiệp, vì vậy thiên tử cướp huyết mạch quý nhất và vạn tượng chính là nắm giữ một thần khí cực kỳ mạnh mẽ của một vị thiên đế viễn cổ để lại. Cũng là vì tu hành một môn công pháp nghịch cực kỳ mạnh mẽ, vi phụ điều tra được, quốc sư Vũ Côn Luân chỉ là một phân thân của một vị đại năng, chân thân của hắn rất có thể là lục âm hoàn hồn chú trên người ngươi bắt nguồn từ, là do diệt hồn, nguyên thần phách của ngươi và Bá Võ Vương vốn nên bị nát bấy sau khi tử vong, là vi phụ dùng lấy độc công độc, lấy thần chú càng mạnh mẽ hơn, thần lực càng kinh người hơn, để củng cố và dẫn dắt nguyên thần của các ngươi. Nhưng hành động này cũng chôn xuống một mầm họa lớn, giống như uống rượu độc giải khát. Cách chương.